Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 21 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần còn lại của bộ truyện ma Đôi Mắt Âm Dương, tác giả Khánh Vi. Năm phần đầu là phần chính truyện đã kết thúc vào ngày hôm qua, thì ngày hôm nay chúng ta cùng bước vào phần ngoài truyện để kết thúc toàn bộ bộ truyện nhé. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến văn chương của Khánh Vi, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả hãy bỏ chút thao tác nhỏ, nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn. Mời quý thính giả cùng nghe ngoại truyện Đôi Mắt Âm Dương, tác giả Khánh Vi. Bà Tâm năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Bà đã có hẳn hai thằng con trai, cho nên bà thèm khát có một đứa con gái lắm. Nhưng nhà nghèo, tiền bạc bà chắc chiêu lo cho sắp nhỏ được đi học, chứ nào dám đẻ thêm. Mỗi sáng bà dậy sớm thêm một chút, lo đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi mang chút đồ ăn đi theo làm đồng với mấy chị em. Chỗ bà nghỉ ngơi lúc trưa nắng có cái miếu hoang, lâu lắm rồi không ai thờ cúng, bụi bặm giăng đầy. Bên trong cái gì cũng cũ và bể ra, cho nên người ta cũng nghĩ không còn là chốn linh thiêng nữa. Ngồi nói chuyện uống miếng nước xong xuôi, bà Tâm lật đật đứng lên đi ra phía sau cái miếu quan. Một người làm chung hỏi: "Ủa, mày đâu đó Tâm?" "Dạ, em đi vệ sinh chút, mắc tè quá." "Sao không ra bụi tre này mà tè đi? Sao miếu mày không sợ hả?" Bà Tâm cười ngặt nghẽo. Bà dạng lắm, từ nhỏ đến lớn cũng thấy vài lần, bị hù vài lần, nhưng bà đâu có ớn, bởi bà không có mê tín, chứ nghĩ ma quỷ chết rồi không làm gì được mình. Bà đâu có đụng tới ma quỷ, cho nên ma quỷ sẽ không đụng tới bà. Bà Tâm nói: "Không sao đâu chị ơi, bụi tre nó cũng sát bên thì cũng như nhau thôi. Dù sao á, cái miếu nó cũng kín hơn, với em đi mấy lần rồi có sao đâu." Nói rồi bà đi nhanh ra phía sau miếu. Còn mấy dì, mấy chị còn lại vẫn ngồi nói chuyện uống nước, ăn miếng bánh rồi tiếp tục làm việc. Đêm đó ngủ, bà Tâm thấy có một con quỷ hình dạng xấu xí, đôi mắt một bên đen ngòm, một bên đỏ rực, cái răng nanh nhọn hoắt như còn vương máu ở trên đó. Nhìn bà Tâm giận dữ rồi nói: "Mày làm ô uế chỗ ngự của tao, tao phải phạt mày. Tao phải phạt con của mày." Cho con quỷ cười lên điên loạn. Bà Tâm sợ lắm, khóc lóc kêu xin. Bà muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng không tài nào nhúc nhích được, như có một thế lực kìm hãm bà vậy. Con xin ông, con sai rồi. Con nghĩ là cái miếu quan, ông tha cho con, ngày mai con dọn dẹp miếu, con xin thờ cúng ông đàng hoàng." Con quỷ ngưng cười, đôi mắt kỳ lạ, khuôn mặt giận dữ nhìn bà Tâm: "Không thể thương lượng với quỷ, ta phải phạt mày, phạt con của mày." Nói rồi con quỷ đưa đôi bàn tay gầy gò đen đúa, những móng tay sắc nhọn móc lấy con mắt rồi ném vào trong bụng bà Tâm. Rồi nó lại cười lên ghê rợn, hốc mắt trống rỗng, cả cơ thể của nó trùng lên, lặp đi lặp lại một câu rồi dần biến mất. "Tao phạt mày, phạt con mày." Con xin ông, con sai rồi, con xin ông mà." Ông Lục lay lay gọi mãi thì bà Tâm mới tỉnh. Mình ơi, tới lại đi mình." Bà Tâm mở choàng mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ là một màu đen kinh kích. Bà cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của ông Lục ở bên cạnh mà thôi. Bà Tâm đưa tay ôm lấy ông Lục, ôm thôi, không nói gì. Ông Lục lo lắng: "Mình sao vậy mình? Cái gì mà đang ngủ là hét linh tinh vậy?" "Không sao, tôi gặp ác mộng thôi, không có gì đâu." Ông đưa tay lên sờ tóc sờ mặt bà Tâm đang đẫm mồ hôi. Ông đưa cái vạt tay áo mà lau cho bà. Hai vợ chồng tuy nghèo, chứ tình cảm khắn khít dạt dào không ai bằng. Ông Lục ân cần: "Không sao là tốt rồi, tôi ngủ đi nghe." Ừ. Ông Lục quay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net